Thầy giáo đặc biệt trường nam sinh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Cao cũng không khỏe lắm. Không thể dìu Phó Quân Thanh một mình được. Giản Chiêu luống cuống tay chân gọi cho xe cấp cứu. Báo địa chỉ trường. Rồi lại nhìn sang Triệu Thiên Kiệt. Đôi mắt hổ phách của Giản Chiêu lần đầu tiên nhìn chăm chăm hắn. Mang hàm ý không thể tả nổi. Ánh nhìn phủ đầy hơi nước làm Triệu Thiên Kiệt giật mình. Trái tim như bị ai véo nhẹ làm đập mạnh thình thịch không thể khống chế. Hắn cắn răng, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng gằn giọng nói cực kỳ miễn cưỡng. Tôi vác tên này vào giường là được chứ gì? Cứ cuống hết cả lên. Không chết được đâu. Triệu Thiên Kiệt đi đến gần, đẩy bác sĩ Cao qua một bên. Thô bạo kéo cánh tay của Phó Quân Thanh xốc anh đứng dậy rồi quàng qua vai mình. Khuôn mặt hết trắng lại đỏ rồi cuối cùng giận tím tái. Cơ bắp toàn thân gồng lên mới có thể không ném người xuống. Một đường đi vô cùng gian nan. Đôi chân của hắn như muốn chạy thật nhanh. Kéo lê theo Phó Quân Thanh ngất ngưởng mấy lần suýt trượt cả người lăn lộn dưới đất. Bác sĩ Cao rút điện thoại gọi điện báo cho các thầy giám thị. Rồi nhanh chóng đuổi theo. Điều động Triệu Thiên Kiệt cùng Giản Chiêu đỡ Phó Quân Thanh nằm lên giường bệnh. Sau khi vạch áo anh ta ra mới thấy được chi chít vết thương lớn nhỏ còn ứ máu chảy dài từ ngực xuống eo sườn. Vết tìm bầm ngay vùng bụng là nặng nề nhất. Đằng sau lưng còn có vài vết thương chồng lên nhau. Giống như người bị bạo lực lâu ngày. Thương tổn tích tụ. Thật không thể tin Phó Quân Thanh lại có thể chịu đựng nó trong thời gian qua. Giản Chiêu nhìn từ trên xuống dưới. Nhớ lại hôm qua hai người còn đi bộ cùng nhau xuyên qua đường phố về đêm. Gió lạnh như thế mà Phó Quân Thanh vẫn chủ động nhường áo ấm cho y. Ắt hẳn lúc ấy anh đã phải chịu những đau đớn như thế này rồi. Nghĩ đến đấy mà trong lòng vốn luôn tĩnh lặng của Giản Chiêu lại gợn sóng. Đôi mắt hấp háy nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh băng đang nhíu mày chịu sự dày vò thống khổ của Phó Quân Thanh. Mãi lúc sau y mới lên tiếng. Cậu ắt hẳn biết vì sao Phó Quân Thanh bị như thế này mà. Phải không? Triệu Thiên Kiệt bên cạnh đang khoanh tay đứng dựa vào tường. Nghe câu hỏi, lông mày hơi nhướng lên chút. Vẻ mặt lộ ra nỗi rối rắm phức tạp. Nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ ngạo mạn ngày thường. Nhếch môi nói. Tên này là con riêng họ Phó. Thầy biết rồi mà. Đã mang danh con riêng thì làm sao bằng con ruột. Tất nhiên sẽ có thị phi nếu được đón về nhà chính. Lão gia chủ Phó gia ấy à, lão chỉ nghĩ bồi dưỡng đời tiếp theo nối nghiệp lão chứ làm gì có khái niệm tình thân cha con. Lão đón tên đần này về rồi dốc tiền vào bồi dưỡng hắn cho thành gia chủ tiếp theo chứ có quan tâm gì. Mà người vợ của lão đâu vừa mắt tên con riêng này. Tất nhiên sẽ tìm thủ đoạn dạy dỗ hắn rồi. Mà dạy bằng cách thuê xã hội đen đập hắn thôi. Có cái này nữa à, Giản Chiêu yên lặng. Triệu Thiên Kiệt cũng không nói nữa. Ngoại trừ tiếng sột soạt chuẩn bị đồ nghề sơ cứu của bác sĩ Cao thì không còn tạp âm nào nữa. Bác sĩ Cao hối hả vứt khăn ướt cho Giản Chiêu và bắt y lau quanh người Phó Quân Thanh. Nhưng nhìn thân thể anh ta khó có chỗ nào lành lặn để chạm vào. Trước đôi mắt nhìn chòng chọc của Triệu Thiên Kiệt và sự thúc giục của bác sĩ Cao. Giản Chiêu chỉ có thể căng ra đầu, thả nhẹ lực đạo lau như lướt nhanh qua khuôn ngực rắn chắc của Phó Quân Thanh. Đôi lông mày của anh vẫn luôn cau lại, biểu tình thống khổ, mãi lúc sau thầy giám thị mới lật đật chạy tới. Chào hỏi qua loa rồi xem xét tình hình của anh, xong lại gọi về số điện thoại của cha Phó nhưng ông ta không nghe máy. Tiếng xe cứu thương hú còi lên inh ỏi dựng ở ngay sân sau để tránh các học sinh khác tò mò. Tuy vậy vẫn có vài học sinh bị bất ngờ, chen nhau ra hóng hớt. Thầy giám thị vừa quát đám học sinh vừa cùng một cán bộ y tế khác đỡ Phó Quân Thanh ra ngoài để lên xe đến bệnh viện. Một nhân viên y tế khác bắt lấy cánh tay Giản Chiêu. Đẩy y lên xe sốt sắng nói. Thầy giáo lên xe đi cùng học sinh luôn đi. Có giám thị theo sát rồi mà. Còn cần gì một giáo viên gầy yếu thế này đâu. Triệu Thiên Kiệt không vui nói. Huống hồ cũng đâu phải người thân. Trời ơi, cần phải có nhiều người theo giám sát. Hơn nữa phụ huynh cậu thiếu niên kia đâu có ở đây thì giáo viên và nhà trường phải chịu trách nhiệm chứ. Xin cậu đừng cản trở chúng tôi. Nhân viên y tế có vẻ bực mình. Đẩy được Giản Chiêu lên xe liền muốn đóng cửa nhưng bị bàn tay rắn giỏi của Triệu Thiên Kiệt chặn lại. Hắn ta nhảy phát lên xe. Không kiêng nể gì mà chen qua ngồi kế bên Giản Chiêu. Ngang ngược nói. Tôi là bạn của tên này. Cũng nên đi theo để biết tình hình của hắn chứ. Cách chương.